Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, đến băng cực thành. Cứ như vậy chết, Phùng Khả Nhi ba người động dung, đây chính là linh hải năm tầng cường giả, lại bị một quyền làm chết khô. Bọn hắn đến cùng cứu cái gì quái vật, Tam Đương gia, Tiết Đạo Đoàn những người còn lại nhao nhao hô to, từng cái hoang mang lo sợ. Linh hải cảnh võ giả đều đã chết, chỉ còn lại bọn hắn những tôm tép này, không thể nào là cái này sử quỷ đối thủ. Chạy, Tiết Đạo Đoàn người phản ứng lại, từng cái tứ tán né ra, đều bị dọa cho bể mật gần chết. Thầm hận cha mẹ ít sinh mấy chân, giống một thanh âm vang lên triệt thiên địa, tiếng giống to từ vương thần miệng bên trong bộc phát. Một cái cự đại sóng âm tại trước mặt tạo ra, sóng âm cuốn lên ngàn trượng tuyết lãng, trùng trùng điệp điệp hướng nơi xa chạy trốn Tiết Đạo bay tới. Thiên địa cự đãng, tựa như tuyết lở, phanh phanh phanh, từng đoàn huyết hoa nổ tung. Tại mênh mông băng thiên tuyết địa, lộ ra phá lệ tiên diễm. Tất cả Tiết Đạo toàn bộ tử vong, không còn một mống. Đây là cái gì thủ đoạn công kích? Phùng Khả Nhi ba người đều che lỗ tai của mình, nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời. Mười mấy cái thối cốt năm tầng võ giả, cứ như vậy bị vương thần vừa hô đánh chết. Bọn hắn đều không phải là cái gì thế lực lớn người. Đối thần ma giống loại thần thông này, chưa từng nghe thấy. Vương thần quét dọn một chút chiến trường, tìm tòi một phen, chỉ tìm tới mấy trăm vạn linh tinh, cùng một chút thượng phẩm linh binh. Cái khác đều là trung phẩm linh binh. Tiết Đạo mặc dù giàu có, cũng chỉ là cùng người bình thường so sánh. Cùng vương thần loại này tông môn đệ tử tinh anh so ra, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Cái này Tiết Đạo cũng quá nghèo. Vương thần bĩu môi, hướng Phùng Khả Nhi đi tới. Vương thần, người quá lợi hại, cảm ơn ngươi. Hôm nay nếu không phải ngươi, ta liền. Phùng Khả Nhi đối đi tới vương thần nói. Ha ha, cảm ơn ta làm gì? Hẳn là cảm ơn ngươi mình. Nếu không phải ngươi cứu ta, ta hiện tại còn không biết chết sống. Ngươi cái này gọi thiện hữu thiện báo. Vương thần khẽ cười, vỗ vỗ Phùng Khả Nhi cái đầu nhỏ. Đối cái này hiền lành thiếu nữ, hắn vô cùng thích. Huống chi đối phương hay là hắn ân nhân cứu mạng. Thiện hữu thiện báo. Phùng Khả Nhi nhãn tỉnh sáng lên, cười vui vẻ. Hai cái lúng đồng tiền nhỏ sâu hơn. Vương công tử, lão hủ có mắt không trong, còn xin đừng nên trách. Tam thúc đi tới, cung kính ôm quyền, hắn hoàn toàn bị cái này tướng mạo xấu xí thiếu niên thực lực chinh phục. Hắn biết thiếu niên này đối với mình có oán hận, bằng không cũng sẽ không chờ mình thụ thương mới ra tay. Không sao cả, đều là một chút việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Vương thần khoát tay, thông qua lần này Tiết Đạo ăn cướp, hắn có thể nhìn ra, cái này tam thúc đối Phùng Khả Nhi vẫn rất tốt. Mặc dù có chút mềm yếu, tối thiểu nhất, hắn tại nguy cấp nhất thời điểm, cũng không hề từ bỏ Phùng Khả Nhi. Gọi hồ tử thanh niên có chút sợ hãi nhìn thoáng qua xấu xí thiếu niên. Ở người phía sau thụ thương thời điểm, từng nhiều lần muốn đem hắn vứt xuống hắc hỏa thuyền. Bởi vậy trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, sợ đối phương trả thù. Vương thần lại liếc mắt nhìn hồ tử, cái sau co rụt đầu lại, không nói gì. Sắc mặt có chút hơi trắng, hắn lại đối tam thúc hỏi, tam thúc, từ nơi này đến băng cực thành còn bao lâu nữa? Vương công tử, ta theo ta gia chủ người họ Phùng, người gọi ta Phùng Tam Nhi là được rồi. Nơi này khoảng cách băng cực thành còn có 5 triệu dặm. Cưỡi hắc hỏa thuyền, 5 ngày thời gian liền có thể đến mục đích. Tam thúc nói, Phùng Tam Nhi, vương thần gật đầu, hắn thu hồi Tiết Đạo hư không thuyền. Nói với Phùng Tam Nhi, đi thôi, tiếp tục đi đường đi. Rõ, Phùng Tam Nhi cung kính ôm quyền. Hắn lúc này thái độ, cùng nguyên lai có ngày đêm khác biệt. Đây chính là võ giả, chỉ có cường đại người, mới có thể được người tôn kính. Cường giả vi tôn, là thế giới này quy tắc. Một nhóm 4 người lại về tới hắc hỏa thuyền, tiếp tục đi đường, trở lại hắc hỏa thuyền. Vương thần lại ngồi xuống lúc đầu cái kia góc nhỏ. Phùng Tam Nhi bọn người tới mời hắn, bị hắn cự tuyệt. Ba ba ba, vương thần trên tay kim quang sáng chói, hắn lực lượng hùng hậu rót vào bàn tay đối trên thân chợt vỗ, lập tức truyền đến từng đợt gãy xương thanh âm. Hắn tại sửa đổi trên người hắn xương, nguyên lai một mực khôi phục thực lực, không có lo lắng bó xương, thực lực bây giờ khôi phục, hắn tự nhiên muốn đem xương cốt sửa đổi một chút, bởi vì toàn thân xương cốt tùy ý sinh trưởng ở cùng một chỗ, loạn thất bát tao, muốn chữa trị, liền muốn đánh trước đoạn những này loạn xương, sau đó một lần nữa chảy vuốt một lần, phốc phốc, một hơi đánh gãy tất cả loạn xương. Vương thần liên tiếp phun ra mấy miệng kim huyết, đem xương cốt định vị tốt, ăn một viên kim sang đan, bắt đầu khôi phục thương thế. Vương thần, a, ngươi là ai? Phùng Khả Nhi lại một lần đi đến vương thần ngồi nơi hẻo lánh. Bị sợ ngây người, xấu xí thiếu niên không thấy. Một cái vóc người thon dài, thân thể thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, xuất hiện ở trước mắt nàng. Một trương thanh tú khuôn mặt. Giờ phút này cười mỉm nhìn xem nàng. Làm sao? Không nhận ra. Vương thần cười nói. Vương thần, là ngươi. Ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Phùng Khả Nhi vô cùng ngạc nhiên. Vương thần lắc mình biến hóa. Từ một cái xấu xí thiếu niên. Biến thành một cái thanh tú thiếu niên. Đây cũng quá thần kỳ. Ta vốn chính là bộ dạng này. Vương thần nhún vai. Nha. Vậy ngươi vì cái gì biến thành như thế? Phùng Khả Nhi nháy mắt mấy cái. Đánh giá cẩn thận vương thần. Hắn hiện tại, nhìn thuận mắt nhiều. So với ban đầu không biết dễ nhìn gấp bao nhiêu lần. Nguyên lai là bởi vì thụ thương nguyên nhân. Trên người chật khớp xương. Ta lâm vào trạng thái hôn mê. Sai chỗ xương cốt mình sinh trưởng ở cùng một chỗ. Vương thần mở lời. Đơn giản giới thiệu một chút về mình tình huống. Xương cốt sai chỗ, tha thứ như thế, Phùng Khả Nhi giật mình, khẽ gật đầu, trong lòng lại phi thường giật mình, nguyên lai vương thần toàn thân xương cốt vặn vẹo người tàn tật hình. Cái này cần bị thương nhiều lần. Đúng rồi, đừng chỉ nói ta, ngươi đây, đến băng cực thành đến cùng làm cái gì? Lấy ngươi bây giờ tu vi, trên đại lục du đãng, thế nhưng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Vương thần nói, là như vậy, cha của ta cha là Lăng Tiêu phái ngoại vi chấp sự. Tại băng cực thành người hầu, trước đó vài ngày cha cho ta truyền tin, Lăng Tiêu phái cho hắn một người đệ tử danh ngạch, mà lại là nội môn đệ tử. Cha để cho ta tới đi theo hắn tu luyện, chờ ta tiến vào linh hải cảnh, liền có thể gia nhập Lăng Tiêu phái, trở thành nội môn đệ tử. Cha bởi vì công vụ bề bộn. Trong lúc nhất thời không thể phân thân, cho nên mới để Tam Thúc hộ tống ta tới. Phùng Khả Nhi nói ra, nghe nói tông môn đệ tử, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Ta cũng muốn gia nhập tông môn, tương lai làm một cường giả. Trong mắt nàng hiện lên vẻ mơ ước, xem ra phi thường khát vọng gia nhập tông môn. Nguyên lai là dạng này. Vương thần gật đầu, cười nói, vậy ngươi cần phải cố gắng tu luyện. Linh hải cảnh cũng không phải tốt đột phá. Phùng Khả Nhi trịnh trọng gật đầu. Nàng hỏi, vương thần, người nhất định là Lăng Tiêu phái đệ tử. Có thể hay không nói cho ta một chút trong tông môn sự tình? Phùng Khả Nhi cảm thấy vương thần thực lực cường đại. Suy đoán hắn hẳn là Lăng Tiêu phái đệ tử. Một đôi đen nhánh hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Từng tia thần thái nở rộ. Vương thần lắc đầu, nói. Ta cũng không phải Lăng Tiêu phái đệ tử. Ta là Thanh Huyền Tông đệ tử. Lần này tới, là có một ít sự tình muốn làm. Nha, Phùng Khả Nhi gật đầu. Nhìn thoáng qua vương thần. Thầm nghĩ, có phải hay không tông môn đệ tử. Cũng giống như hắn cường đại như vậy. Mấy ngày công phu, như thời gian qua nhanh. Vương thần bọn người rốt cục đi tới băng cực thành. Tại băng tuyết mênh mông đại địa bên trên. Mộ nhưng xuất hiện một tòa cự thành, chiếm một diện tích mấy ngàn dặm, tường thành từng có cao trăm trượng, nặng nề hùng hậu, để cho người ta nhịn không được tán thưởng. Đây chính là băng cực thành sao? Đây cũng quá lớn đi. Phùng Khả Nhi nới rộng ra miệng nhỏ, nhìn trước mắt cự thành, trợn mắt hốc mồm. Hổ tử cũng giống như nhau biểu lộ. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hùng vĩ như vậy cự thành. Trong lúc nhất thời đều nhìn ngây người. Đi thôi. Chúng ta mau vào đi thôi. Tiến vào thành, liền có thể nhìn thấy cha ta. Ta đều nhiều năm không gặp hắn. Phùng Khả Nhi lanh lợi hướng đi băng cực thành. Ha ha, đi thôi. Vương Thần một bước phóng ra, liền đi tới Phùng Khả Nhi bên cạnh. Hai người sóng vai đi vào băng cực thành. Tiến vào băng cực thành về sau, rét lạnh cảm giác không thấy. Ấm áp như xuân, rộng lớn con đường hai bên, trồng đầy lục sắc cây cối. Cây cối sinh trưởng cực kỳ tràn đầy. Nơi này thật là ấm áp nha. Băng cực thành thật sự là quá thần kỳ. Phùng Khả Nhi giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Tựa như đối thứ gì đều cảm thấy hứng thú. Cái này băng cực thành bị bố trí một tầng cách nhiệt đại trận. Cho nên mới có thể bảo chứng thành nội bốn mùa như mùa xuân. Vương Thần nói với Phùng Khả Nhi. Thì ra là thế. Quá thần kỳ. Phùng động lòng người gật đầu. Hỏi, Tam Thúc, vẫn còn rất xa. Ta lúc nào có thể nhìn thấy ta phụ thân? Ha ha, tiểu thư, cha ngươi tại nội thành. Lại đi gần nửa canh giờ liền có thể đến. Rất nhanh, Tam Thúc nói. Vậy chúng ta đi nhanh một chút đi. Phùng Khả Nhi nói chuyện tăng nhanh mấy phần bước chân. Hiển nhiên là muốn sớm một chút nhìn thấy phụ thân. Có chút không kịp chờ đợi. Ai nha, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Phùng Khả Nhi chỉ lo hết nhìn đông tới nhìn tây. Không cẩn thận đụng phải một cái nữ tử áo trắng. Nàng chặn lại nói xin lỗi. Từ đâu tới dã nha đầu. Dám va chạm bản tiểu thư. Nữ tử áo trắng lông mày dựng ngược. Cau mày quát lớn. Đây là một người 20 tuổi tả hữu nữ tử. Thối cốt 9 tầng võ giả. Thần sắc kiêu hoành. Hai đầu lông mày có nhàn nhạt ngạo khí. Chán ghét nhìn xem Phùng Khả Nhi. Ta, Phùng Khả Nhi nghe vậy. Khuôn mặt nhỏ biến đổi. Nàng nhỏ giọng nói ra. Thật xin lỗi. Vị tỷ tỷ này. Ta thật không phải là cố ý. Phùng Khả Nhi có chút ủy khuất. Nữ tử này quá hung. Chỉ là nhẹ nhàng đụng nàng một chút. Nàng cứ như vậy hung chính mình. Tỷ tỷ. Phi. Đê tiện nha đầu. Chỉ bằng ngươi cũng xứng gọi ta là tỷ tỷ. Ngươi thì tính là cái gì? Nữ tử áo trắng quát lớn. Ngạo khí 10 phần nói. Ta, Phùng Khả Nhi càng thêm ủy khuất. Nàng là cái cô gái hiền lành. Bất thiện cùng người tranh luận. Hốc mắt có ủy khuất nước mắt ẩn chứa. Nàng nói. Chỉ là đụng ngươi một chút mà thôi. Ngươi lại không có thụ thương. Làm gì phát như thế lớn tính tình. Ba. Nữ tử áo trắng không nói hai lời. Đi lên chính là một cái bàn tay. Phùng Khả Nhi trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lập tức xuất hiện 5 cái rõ ràng chỉ ấn. Phùng Khả Nhi bị đau. Dùng tay che khuôn mặt nhỏ. Từng viên lớn nước mắt xa xút. Ba. Lại một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai vang lên. So vừa mới vang lên gấp bội. Nữ tử áo trắng thân ảnh bay ngược ra ngoài. Chật vật rơi xuống mặt đất. Phun ra một ngụm máu tươi. Mang ra mấy cái răng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.